Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 36. Lão thân bất kể là ngươi vì cái gì. Tóm lại lão thân ở trên người ngươi bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Lại há có thể trở mắt nhìn từng chút một mất đi. Ha ha, lão già kia, ngươi rốt cuộc chịu nói ra lời trong lòng rồi. Thần giả lắc đầu thở dài nói. Đầu năm nay có quá nhiều người vô sỉ. Bất quá sống như ngài vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập trinh bài phường. Hơn nữa còn đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Nói thật bổn thiếu gia còn chưa từng thấy qua. Hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Tiểu hỗn chứng, lão thân muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đại trưởng lão đã nổi giận. Thân hình vừa động. Từ giữa không trung dữ dội lướt xuống. Tựa như là U Linh xuất hiện ở phía sau thần dạ. Bàn tay khô héo kia tựa như là lưới hái tử thần nhẹ nhàng thò về phía cổ của thiếu niên ở trước mặt. Tử Huyên, không có chuyện gì, đừng khẩn trương như vậy. Đem Tử Huyên đang muốn động thủ kéo lại, thần dạ lạnh nhạt nói. Lão già kia, ngươi bắt Linh Nhi, đơn giản là muốn uy hiếp chúng ta. Hiện tại lời thừa ngươi đã nói hết rồi. Hẳn là nói đến chính sự đi. Cái bàn tay kia thò đến bên cạnh cổ. Nhanh như tia chớp lại rút trở về. Nhìn người thiếu niên kia thân hình đều chưa từng có nửa điểm run rẩy. Trong lòng đại trưởng lão đã có sát ý vô tận dũng động. Nhưng nàng thật sự rõ ràng hiện tại không thể giết người. Nếu không mà nó, hết thảy làm ra đều sẽ không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại khiến cho khiếu lôi tông tổn thất sẽ không bồi bổ lại được. Tiểu hỗn chứng, lão thân tạm thời tha cho tính mạng của ngươi. Cố nén lửa giận. Đại trưởng lão hung hăng nói. Bất quá sau khi ánh mắt của nàng nhìn về Linh Nhi, trong lòng có một chút sướng khoái. Tức giận vô tận kia sau một thoáng liền biến mất vô ảnh vô tung. Một lúc sau nàng lạnh lùng cười nói. Hiện tại liền cùng các ngươi nói một chút về sinh tử của Linh Nhi. Một cổ sát khí. Rồi đột nhiên bảo tuôn trong không gian rộng rãi. Như phong như lặng. Mặc dù trong nhà tranh này có kết giới cao thâm nhưng đại trưởng lão cũng như phảng phất không cảm giác được. Phòng đang run rẩy. Mà tinh thần của nàng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Sát khí như thế. Chính là từ trong các loại chém giết sinh tử mà tôi luyện ra. Bản thân đã ẩn chứa một tia vị đạo huyết tinh khiến lòng người lạnh giá. Đại trưởng lão thật sự chấn kinh rồi. Thiếu niên trước mặt này, thoạt nhìn còn chưa tới 18 tuổi a. Sao lại có khí tức hung thần như thế được? Thần dạ. Tử Huyên nhẹ nhàng nắm lấy tay thần dạ. Từ khi quen biết đến nay, rất ít thấy hắn có biểu hiện như vậy. Mà chỉ biểu hiện như vậy tất cả đều là vì mình và Linh Nhi đang dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã chân chính để an nguy của mẹ con mình trong lòng rồi. Hắc hắc. Một tiếng cười lạnh thần dạ chậm rãi xoay người, nhìn qua đại trưởng lão gần ngay trước mắt nói. Không biết lão nhân gia ngài muốn bàn bạc thế nào với chúng ta về sinh tử của Linh Nhi đây? Tiếng cười lạnh lẽo. Khí thế như huyết tinh không khỏi khiến cao thủ như đại trưởng lão nội tâm cũng có chút chấn động. Giờ khắc này, nàng đã biết. Vô ý hữu ý. Khiếu lôi tông đã chọc phải một phiền toái lớn rồi. Chương 496. Tâm Linh Nhi. Nhưng may mắn, cái phiền toái lớn này còn chưa chính thức lớn lên. Như vậy, vẫn còn chỗ để khiếu lôi tông né tránh được. Cho nên, đại trưởng lão mi già vừa nhất cười nói. Tiểu hỗn chứng, thấy ngươi như vậy, nếu không phải lão thân biết rõ Linh Nhi không có quan hệ gì với ngươi thì quả thật đã cho rằng nàng là con gái ruột của ngươi rồi đấy. Lão già kia, ngươi đây là đang chọc giận ta sao? Thần dạ giận quá thành cười,

cơ hồ dơ mắt ếch ra nhìn Thần Dạ Đại Thanh tẩy bách binh các một phen. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không làm gì Thần Dạ. Nguyên nhân căn bản nhất chính là ở chỗ tôn chủ Khiếu Lôi Tông rất có thể đã phát hiện ra chút bí mật của bách binh các. Bởi vì có đại lượng linh bảo, tiên thiên linh bảo, thậm chí thần binh tồn tại, khiến cho bọn hắn không cách nào chính thức khống chế bách binh các. Cho nên, cử động kia của Thần Dạ ngược lại lại hợp ý bọn hắn. Không thể không nói, vị tôn chủ chưa từng gặp mặt này quả nhiên là hảo khí phách. Phải biết rằng, binh khí trong bách binh các nếu như lấy ra trang bị thì ít nhất cũng có thể khiến thực lực chỉnh thể Khiếu Lôi Tông tăng lên gấp đôi. Nhưng ở trước mặt bí mật kia, những điều này đều không đáng giá được nhắc tới. Binh khí đặt trong bách binh các cũng không phải để bài trí, càng thêm không phải cung cấp để người thưởng thức. Ai có thực lực thì lấy đi, mà là dòng binh. Tất cả binh khí, kể cả thần binh trong đó, đặt trong bách binh các đều bị nóng chảy mất. Đương nhiên, nóng chảy cũng không phải là bản thân binh khí, mà là linh tính trong đó. Còn một điều chính là linh tinh bị bách binh các nóng chảy cũng không phải bị bản thân bách binh các hấp thu đi, mà là bị binh khí khác trong bách binh các hấp thu. Kể từ đó, sẽ xuất hiện một tin tức khiến cho người thập phần đáng mừng. Chỉ cần binh khí đủ cường đại, nói ví dụ, đạt đến phẩm chất thần binh, đặt ở trong bách binh các tuy có khả năng linh tính bị nóng chảy, nhưng đồng thời, bởi vì thần binh cường đại, bách binh các trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào nóng chảy được linh tính thần binh. Chương 499 Thiên địa hồng hoang tháp 2. Bởi vậy, linh khí các binh khí khác bị nóng chảy sẽ tự động bị đám thần binh hoặc là linh vật khác hấp thu đi. Cái này giống như là một quốc gia cấp bậc xâm nghiêm vậy. Có chỗ tốt gì? Hoàng đế được trước, sau đó lại phân một ít cho các thần tử bên dưới. Trong bách binh các, khi không có hồn nguyên chi bảo tồn tại, như vậy thần binh chính là hoàng đế. Các binh khí khác đều có khả năng bị luyện hóa, duy chỉ có thần binh là không. Đương nhiên, khi chỉ còn lại một mình thần binh thì nó cũng sẽ gặp phải nguy hiểm bị luyện hóa. Bất quá, trong đoạn thời gian này, dù ai cũng không cách nào cam đoan thần binh sau khi hấp thu đủ linh tinh sẽ phát sinh một ít biến hóa nào đó hay không. Ví dụ như linh tính thần binh có tiến hóa thành khí linh, khiến thần binh đạt tới hồn nguyên chi bảo hay không. Những điều này đều là chuyện không biết, mà ngay cả bản thân Thần Dạ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết một chuyện, đó chính là để bách binh cắt lại Khiếu Lôi Tông, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ khiến bọn hắn chịu thiệt lớn. Khiếu Lôi Tông tông chủ đánh chính là đánh chủ ý này. Hiện giờ trong bách binh các sống tuyết, như vậy cũng có nghĩa là sẽ bắt đầu lại từ đâu. Hắn đại khái có thể vì Khiếu Lôi Tông bồi dưỡng ra tiên thiên linh bảo, thậm chí là thần binh. Tuy thời gian tốn hao có thể là một con số dài dòng buồn chán, nhưng Khiếu Lôi Tông chờ được. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không biết, phía trước bách binh các sở đã có thêm hai chữ này chính là Thần Dạ. Tất cả những gì Khiếu Lôi Tông làm sau này trong bách binh các đều sẽ thuộc về Thần Dạ. Hắn cũng rất muốn biết, có một ngày những người này phát hiện mình hao hết tâm lực, bỏ ra cái giá lớn nhưng chỉ làm quần áo cưới cho người khác sẽ có biểu lộ thế nào. Nghe xong Thần Dạ nói, Tử Huyên không khỏi bật cười. Khó trách trong bách binh các, ngươi nói để xem thử ai âm hiểm hơn. Đây là bọn hắn đáng đời. Thần Dạ cười nói, hiện giờ ngươi yên tâm đi, có cái thẻ đánh bạc bách binh các này ở đây, bọn hắn không cách nào làm gì được chúng ta cả. Dùng bách binh các làm vật uy hiếp, tin tưởng chỉ cần không phải kẻ đần, đều khó có khả năng sằng bậy. thực tế Khiếu Lôi Tông trông nom nó nhiều năm, càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của Bách Binh Các. Tử Huyên thở dài. Không nghĩ tới Bách Binh Các rõ ràng có diệu dùng lớn như vậy, ta ngược lại rất hiếu kỳ, cứ tiếp tục như thế. Trong Bách Binh Các có thể nào tạo ra được một kiện hồn nguyên chi bảo hay không đây? Đúng rồi, Bách Binh Các là tên mà đám tiền bối Khiếu Lôi Tông đặt, bản thân nó tên là gì? Tử Huyên hỏi. Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Thế nào, danh tự đủ uy phong chứ? Thần Dạ cười nói, thấy Tử Huyên rốt cuộc không xoán suýt chuyện đại trưởng lão nữa, hắn vô cùng vui mừng. Tử Huyên khẽ gật, chợt lông mày trao lại, nói. Như vậy kế tiếp, chính là ngươi đánh một trận với Thanh Lăng. Nàng có cảnh giới thông huyền nhị trọng, cũng không phải ngươi bây giờ đủ khả năng ứng phó được. Cho nên 7 ngày này chính là một cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thần Giả nghiêm nét mặt nói. Tử Huyên, ngươi không phải nói trong Khiếu Lôi Tông có một cái lôi trì sao? Ta muốn đi vào thí luyện một phen. Nó có thể khiến tu vị nhục thể ta càng tiến một bước. Đến lúc đó ở trước mặt Thanh Lăng coi như cũng thêm được một áp chủ bài. Cũng không biết hiện giờ bọn hắn có thể cho ta đi lôi trì hay không nữa. Trầm ngâm một lát, Tử Huyên cười nói. Cho dù bọn hắn biết rõ tất cả biểu hiện của ngươi trong Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, nhưng cũng chỉ cho rằng loại thủ đoạn này không thể cùng thực lực ngang nhau. Cho nên ta nghĩ, mặc dù cho ngươi tiến vào lôi trì, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, nếu không cho, ta sẽ khiến bọn hắn biết rõ hậu quả sẽ ra sao. Nghe vậy, Thần Dạ lập tức tà tà cười, nói. Hắc hắc, truyền thừa công pháp, nó đã sớm không tồn tại rồi. Tử Huyên, ngươi cầm thứ không tồn tại đi uy hiếp bọn hắn, thì ra ngươi mới là âm hiểm nhất. Hừ, Tử Huyên một tiếng hờn dỗi, có phong tình vạn trùng lặng yên phát ra. Cũng trong tích tắc này, nàng nhìn qua Thần Dạ, giống như làm ra quyết định thật lớn nào đó. Nói khẽ, Thần Dạ, ngươi có bằng lòng nghe ta nói một câu chuyện không? Tốt, ngươi nói đi, ta nghe. Thần Dạ sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại phập phồng bất định. Nhận thức Tử Huyên đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng muốn mở rộng lòng mình đối mặt với chuyện đã qua. Đối với một người mà nói, có thể coi tình cảm quá khứ, thậm chí tất cả mọi chuyện đều chỉ trở thành một loại kinh nghiệm mà không phải là gánh nặng. Đây quả thật là một chuyện tốt. Tử Huyên nàng rốt cuộc đi ra một bước này rồi. Vào gần 20 năm trước, từ khi bắt đầu tiếp xúc với tu luyện, ta liền vẫn là niềm kiêu ngạo và truyền kỳ của Khiếu Lôi Tông. Ta khi đó được các vị trưởng bối yêu mến và thương sủng, chỉ cần là thứ ta muốn chưa lúc nào bị cự tuyệt cả. Tử Huyên nói khẽ. Chính vì thế mới khiến tính cách của ta cũng không thể tránh khỏi có chút nuông chiều, thậm chí không coi ai ra gì. Nhân sinh nếu không thay đổi chút nào thì ta hiện giờ vẫn sẽ là thiên chi kiêu nữ được tất cả mọi người Khiếu Lôi Tông nâng niu trong lòng bàn tay. Qua mấy năm sau nữa, vị trí tông chủ chắc chắn sẽ là của ta. Lúc đó có một năm ta phụng sư mệnh xuống núi hoàn thành một nhiệm vụ tông môn, trong lần đó ta đã gặp hắn. Tử Huyên thản nhiên nói. Hắn khi đó cũng hết sức ưu tú, xử sự làm người, thủ đoạn làm việc đều là nhân tuyển tốt nhất. Ta chính là thiên chi kiều nữ, hắn là nhân gian chân long, chúng ta bị hấp dẫn lẫn nhau, rất là hợp ý. Trong đoạn năm tháng ở chung, hắn không chỉ ăn cần chăm sóc tỉ mỉ, càng dạy cho ta biết không nên ỷ vào thân phận, thiên phú, bối cảnh và thực lực của mình để xem thường người khác. Hắn dạy ta học được làm sao đối đãi với người bình thường, làm sao có thể trong khốn cảnh vẫn ương ngạnh kiên trì. Vì vậy, ta không thể tự kềm chế được đã yêu hắn. Tử Huyên ngẩng đầu, hơi có vẻ đắng chát nói. Thần Dạ,

lớn mật, trong khiếu lôi tông há lại cho ngươi làm càn. Chương 501. Lôi trì. Nghe vậy, nụ cười của Tử Huyên lại càng thêm mê người. Bất quá đồng thời, quanh thân nàng, đạo đạo hào quang sáng chói màu tím lại bộc phát ra chấn động cực kỳ bá đạo. Ngươi dám? Đám người này liền kinh hô lên. Nhưng mỗi người đều dùng tốc độ cực nhanh thối lui về sau. Bọn hắn cảm nhận được sát ý, hiểu rõ nếu Tử Huyên đã nói thì sẽ làm. Tử Huyên sư muội, bọn hắn phụng mệnh mà làm, thân bất do kỷ, đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì. Tiết Vô Nhịp từ đằng xa lướt đến, thấy hai người tựa hồ càng thêm thân mật, con ngươi không khỏi mịt mờ tối sầm lại, chợt nói: không biết Tử Huyên sư muội muốn đi đâu, ta có thể mang ngươi đi. Tử Huyên thản nhiên nói: chúng ta muốn đi lôi trì, ta cũng biết đường, không cần làm phiền đến ngươi đâu. Đi lôi trì? Tiết Vô Nhịp nhíu chặt mày, nhìn về phía thần dạ, nói: Tử Huyên sư muội, ngươi là muốn để hắn vào trong lôi trì ngâm một phen, chuẩn bị cho đại chiến mấy ngày sau sao? Tiết sư huyên chẳng lẽ muốn ngăn cản sao? Tử Huyên khẽ nhướng mày. Cái này thì không. Nghe ra vẻ không vui trong lời Tử Huyên, Tiết Vô Nhịp âm thầm không thoải mái, lại là vì thiếu niên kia. Tử Huyên sư muội, lôi trì các ngươi tự nhiên có thể đi được. Bất quá, lôi trì chi uy, ngươi cũng rất rõ ràng. Ta không cho rằng hắn có thể thành công vượt qua được. Huống hồ, mặc dù nhận được chút chỗ tốt, nhưng đại chiến mấy ngày sau hắn cũng không phải là đối thủ của Thanh Lăng đâu. Thần dạ đột nhiên cười xấu xa, nói: nghe ý Tiết Huyên là không muốn để ta thắng, càng không muốn mẹ con Tử Huyên đoàn viên sao? Tiết Vô Nhịp thầm giận, lời của mình rõ ràng không phải ý tứ này, lập tức giải thích nói: Tử Huyên sư muội, ta nói là sự thật, kỳ thật chuyện có nhiều phương pháp tốt hơn để giải quyết. Chỉ cần ta ở lại khiếu lôi tông tiếp tục để bọn hắn bài bố là được, đúng không? Tử Huyên lạnh lùng cười, dắt tay thần dạ bay vút đi như thiểm điện. Tiết sư huyên, ngươi nếu muốn ngăn trở, chúng ta chỉ có thể đại chiến một hồi thôi. Cái này, Tiết Vô Nhịp đứng đấy, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể dùng một trận chiến giải quyết tất cả mọi chuyện cần thiết, Tiết Vô Nhịp sẽ rất nguyện ý. Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là một bên tình nguyện thôi. Chỗ lôi chỉ là một phiến trống trải khổng lồ, lúc tới gần ngàn mét, cổ khí tức lôi đình bá đạo kia đã nồng đậm như không khí trong không gian, không chỗ nào không có, khiến người hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Không chỉ như thế, những khí tức lôi đình này tựa hồ chỗ nào cũng có. Mặc dù dùng huyền khí năng lượng tạo nên bình chướng để phòng hộ, cũng vẫn không cách nào triệt để ngăn cản được. Lôi trì này quả nhiên rất thần kỳ. Cảm ứng được những điều này, thần giả có chút kinh ngạc. Như vậy nếu như có thể thích ứng được nơi này thì đối với việc tu luyện của một người sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, đối với nhục thể tu luyện giả sẽ càng thêm tốt. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tử Huyên dẫn đường phía trước quay lại cười khẽ. Mà nhìn nàng đi lại tự nhiên ở đây, thần giả bỗng nhiên đã hiểu rõ vì sao thực lực Tử Huyên lại cường hãn như thế. Dù cho trong thân thể có hai cực hạn lôi và hỏa khác nhau, nhưng lại có thể khiến chúng nó ở chung hòa bình. Thì ra tất cả nguyên nhân đều ở đây. Giống như thấy được suy nghĩ trong lòng thần dạ, Tử Huyên cười nói: nếu như ngươi có thể xem lôi trì như nhà mình, vậy chỗ tốt ngươi đạt được sẽ rất lớn. Cho nên, ngươi phải cố gắng lên a. Ta năm đó phải ở ngoại vi du đãng gần một năm mới có thể đi vào khu vực hạch tâm, mà trong lôi trì phải bỏ ra trọn vẹn 8 năm mới có thể hoàn toàn thích ứng nó. Thần giả không khỏi nhích miệng thở hổn hển nói: ngươi từ nhỏ lớn lên ở đây cũng phải mất đến 9 năm. Ta chỉ có 6 ngày thôi. Làm sao có thể làm được như ngươi chứ? Cũng không hẳn là vậy. Tử Huyên nói. Độ cường hãn thân thể một người quyết định thời gian hắn thích ứng lôi trì. Ngươi vẫn luôn tu luyện thân thể. Nhân thể khởi điểm tất nhiên sẽ cao hơn người khác. Hơn nữa, ngươi là người có hồn biến, cũng đã đến giai đoạn sơ hình. Đối với lôi đình chi lực, bản thân đã có được lực ngăn cản và sức chống chịu nhất định. Bởi vậy, sự tiến bộ của ngươi sẽ trên ta rất xa. Dù thế nào cũng không có khả năng trong 6 ngày đã làm được việc như ngươi từng làm. Thần Dạ thở mạnh một hơi, chợt cười quái dị nói. Nếu như lôi trì có thể giống như bách binh các vậy thì có cơ hội rồi. Hắc hắc. Tùy thân mang theo lôi trì. Muốn thắng Thanh Lăng kia cũng không thành vấn đề gì nữa. Tử Huyên mắt trắng không còn chút máu, sang giọng. Ngươi cứ nằm mộng đi. Lôi trì cũng không phải linh vật gì cả. Ta là đang nằm mơ a, đồ tố như vậy tây lưu cho khiếu lôi tông, chẳng lẽ không phải thật đáng tiếc sao? Lúc hai người nói chuyện, bất chi bất giác đã đến gần lôi trì. Lập tức, khí tức lôi đình nồng đậm như núi cao trầm trọng mang theo áp lực cường đại. Phát ra mỗi một nơi trong không gian. Trong lúc đi lại, thần giả chỉ cảm giác mình giống như mang theo vật nặng ngàn cân vậy. Mà ở phía trước, không chỉ có tiếng oanh minh nối liền không dứt, một hồi tiếng vang cùng loại với lang triều cũng mãnh liệt truyền tới. Hiện ra trước mắt thần dạ là một phương trì đâm. Rõ ràng đó chính là nơi sinh ra lôi điện. Chỗ bất đồng chính là phương địa vực này quả thực không khác gì biển cả. Chỉ có điều diện tích không lớn như vậy thôi. Dù là như thế nhưng cũng đủ kinh người rồi. Chỉ thấy một phương hồ nước rộng lớn chừng ngàn mét thỏa thích phóng thích ra hào quang màu tím cực kỳ đẹp đẽ. Trong mỗi một đảo hào quang đều ẩn chứa lôi đình chi lực nồng đậm. Dùng lôi chỉ làm trung tâm, hào quang vạn trượng lướt đi, như một phương màn hào quang khổng lồ vậy, bao phủ trọn khiếu lôi sơn mạch xuống dưới. Lôi minh khắp nơi, phảng phất như hồng hoang hung thú đang hò hét, chấn khiến phương thiên địa này đều đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Tuy trong lòng thần dạ đã có khái niệm nhất định với lôi trì nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây quả thực là một phương lôi hồ. Đứng ở bên bờ lôi trì, nhìn qua nước ao cơ hồ tất cả đều hóa thành lôi đình chi lửa kia. Trong lòng thần giả cũng nhìn không được có một tia cảm giác sợ hãi. Đối mặt với thiên nhiên thần kỳ mênh mông, chỉ cần tu vi của ngươi còn chưa đủ để trực diện nhìn bầu trời, như vậy bất luận là người phương nào đều sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé. Thần giả hít một hơi thật dài, không khí tràn ngập lôi đình lực lượng, lập tức nhìn qua Tử Huyên nói. 6 ngày, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải chờ ta đi ra đấy. Tâm tính Tử Huyên kỳ thật không cần thần dạ phải lo lắng. Nhưng mà thường nói mẹ con liền tâm. Thần dạ sợ. Vì Linh Nhi, Tử Huyên sẽ làm chuyện điên rồ. Ăn, ta chờ ngươi. Vừa mới dứt lời, Tử Huyên mới phát giác được những lời này có chút không ổn. Trong khuôn mặt kia không khỏi hiện ra vẻ đỏ ửng. Chương 502. Lôi đình xèn thể. Thần giả cũng có chút ngây người, nuốt nước miếng dùng ngữ khí lo lắng nói. Bộ dáng này của ngươi, về sau cũng đừng để nam nhân khác nhìn thấy, bằng không sẽ khiến người nổi điên đấy. Hừ, cười ta. Vậy ngươi thấy, sẽ như thế nào đây? Bịch một phát. Thần dạ chạy trối chết, trực tiếp nhảy vào trong lôi trì. Có người tiến vào. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. A. Quy. Quy. Lôi trì vốn không an tính lại càng thêm táo bạo. Từng đạo cột nước dâng lên cao mấy chục thước,

vừa nghĩ đến đây, công pháp trong đầu hắn lập tức từ từ tiêu tán. Thân thể không có bất luận chống cự gì. Hắn để mình không hề giữ lại hiện ra trong nước lôi trì. Muốn đạt được, nhất định phải có một phen quá trình. Nếu như ngay cả quá trình này ta cũng không thể tiếp tục. Như vậy, ta còn nói gì đến cho Linh Nhi một tương lai như cổ tích. Lại lấy cái gì? Đi tìm mẫu thân. Khiến cho người một nhà đoàn tụ chứ. Hắc hắc, các ngươi muốn phá hư thỏa thích đến đây đi. Nương theo tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng, thần dạ chỉ bảo vệ chặt tâm thần, những thứ khác, rốt cuộc không quan tâm nữa. Vì vậy, lôi đình chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến, chỉ sau nháy mắt liền bao phủ cả người hắn vào trong. Chợt, hết sức phá hư lấy. Thời gian, liền trong cử động điên cuồng của thần dạ lặng lẽ trôi qua. Trên không lôi trì, lôi quang tràn ngập. Từng đạo lôi đình lực lượng tự nhiên diễn sinh ra như đầu đầu lôi long. Thủy chung quay chung quanh bên người thiếu niên. Tiến tới dùng một loại xu thế hết sức hung hãn trùng trùng điệp điệp đánh tới hắn. Hào quang màu tím vô thiên cách địa. Cuồng phong quét ngang bốn phía. Vô số hồ quang điện. Chút xuống giống như du xà. Tiếng đùng đùng không dứt khiến người sợ hãi. Thân ảnh trong lôi trì hôm nay mắt thường đã không cách nào thấy được. Ở trên bờ, Tử Huyên nhẹ nhàng động ngón tay. Những lôi đình lực lượng xoay quanh ở trước người nàng dịu dàng ngoan ngoãn tản ra phảng phất như thỏ bảo bảo. Lúc này mới khiến nàng có thể nhìn thấy bóng người trong trì đầm. Tên này cần điên cuồng như vậy không? Nhìn thấy thần dạ, lại trực tiếp dùng phương pháp dã man nhất, cũng nguyên thủy nhất để thích ứng với lôi trì. Tử Huyên nhìn không được kinh hô. Nàng đã từng có giai đoạn ban đầu tiếp xúc với lôi trì. Bởi vậy, nàng mới càng thêm rõ sơ. À, nơ, gơ, hơ. Làm như vậy sẽ có bao nhiêu nguy cơ. Bất quá Tử Huyên cũng rõ ràng. Thời gian chỉ có 6 ngày thôi. Nếu như thần giả không làm như vậy, chỗ tốt hắn thu hoạch được từ lôi trì sẽ cực kỳ ít. Đạo thân ảnh gầy gò kia thoạt nhìn thập phần vô cùng thê thảm. Nhưng theo Tử Huyên thấy, vô luận lôi đình chi lực xâm nhập vào hắn thế nào, hắn thủy chung đều không chút sức mẻ. Lực lượng khổng lồ kia tuy rằng đang không ngừng phá hủy lấy thân thể của hắn, nhưng mỗi khi thân thể của hắn sắp sửa sụp đổ thì chắc chắn sẽ có một đạo sinh cơ bàng bạc tuôn ra, khiến hắn không đến mức bị triệt để phá hủy. Chứng kiến một màn như vậy, Tử Huyên cuối cùng cũng an tâm lại. Hôm nay, chỉ cần thần giả có thể bảo vệ chặt Thanh Minh, không để tâm thần tan giả mất. Dưới tình huống thân thể thủy chung có một tầng phòng hộ như vậy thì 6 ngày qua đi, đủ để khiến nhục thể hắn nâng cao một bước rồi. Phải biết rằng, nơi này là lôi trì ẩn chứa đấy, chính là lôi đình lực lượng tinh thuần nhất. Suy suy, hồ quang điện ở mặt ngoài thân thể như tinh linh nhúc nhích, không ngừng chui vào lỗ chân lông hơn a, nơ a. Trong từng cơn trùng kích giống như không biết thời gian, không biết trạng thái, thậm chí không biết sống chết. Thần giả cũng không rõ ràng lắm. Đến cùng hắn sẽ ra sao? Hiện giờ thứ duy nhất hắn có thể cảm giác được chính là thống khổ lúc ban đầu lúc này đã giảm bớt rất nhiều. Đồng thời, những lôi đình lực lượng bên trong thân thể mình chẳng những biến thành dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đồng thời, thân thể mình cũng đang chậm chạp bắt đầu hấp thu lấy chúng. Rốt cuộc cũng đợi đến lúc khổ tan cam lai rồi. Một đạo thanh âm cực kỳ khàn khàn từ trong thân hình huyết nhục mơ hồ kia lặng yên truyền ra. Trong tích tắc này, một cổ sinh cơ bừng bừng không gì sánh kịp đột nhiên bạo tuôn ra. Chợt, cái kia gần như một phương màn hào quang gom lấy tất cả lôi đình chi lực ở chung quanh lại. Nương theo lấy lôi đình lực lượng bảo lấy, thân thể thần giả như một phương đại hải thâm uyên,